mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, bàn trong vườn đào Thiêu Thị Phi. Nghe được Ngọc Đế giải thích, Ngộ Không giả vờ nghe được có thể trông coi sở hữu tiên quan phúc lợi. Nhất thời mắt bốc kim quang mà đáp ứng. Ngọc Đế thầm nghĩ, cái này Hồ Tôn nguyên lai là một mê cấp bậc. Hắc hắc, chỉ cần ngươi là mê cấp bậc vậy thì dễ làm. Ngộ Không thầm nghĩ, cái này Ngọc Đế thật là cái ngốc thiếu. Không chỉ có đem đào viên cho ta đây cái này Thạch Hầu Tử trông coi. Hơn nữa còn giải thích rõ ràng như vậy. Đem bàn đào chỗ tốt nói cũng rõ ràng là gì. E sợ cho ta lão Tôn không ăn vụng phải không? Trên thực tế, Ngọc Đế còn thật không sợ Ngộ Không ăn trộm. Bởi vì này bàn trong vườn đào hộ vườn tiên quan rất nhiều. Hơn nữa còn có thổ địa tùy thời trông chừng. Ngộ Không muốn ăn trộm cũng không có cái gì cơ hội. Vả lại, cái này bàn đào cây ăn quả chính là trời đất khác phẩm. Mỗi thời mỗi khác đều có hoa nở quả kết quả quen thuộc. Căn bản cũng không có tầm thường cây ăn quả tứ quý không đồng thời lễ phân. Là lấy, tại Ngọc Đế nghĩ đến, cái này Hồ Tôn coi như thật thèm ăn. Ăn mấy cái cũng không có gì đáng ngại. Ngộ Không thật cao hứng mà lĩnh thánh chỉ. Sau đó tại Thái Bạch Kim Tinh dưới sự hướng dẫn, một đường đi tới bàn đào vườn đi lên tiếp quản, thành bàn đào vườn tròn chủ. Thái Bạch Kim Tinh hoàn thành nhiệm vụ, liền vội vàng liền hướng Ngộ Không cáo từ rời đi. Nói thật, đi theo Ngộ Không bên người, hắn thời thời khắc khắc đều cảm giác run sợ trong lòng. Không được an ổn, lúc này mắt thấy có thể thoát khỏi Ngộ Không, tự nhiên chỉ mong nhanh lên một chút rời đi. Thái Bạch Kim Tinh sau khi đi, Ngộ Không đem bàn đào vườn một đám hộ vườn, người làm vườn các loại tiên quan triệu tập chung một chỗ. Mở thủy giải cái này bàn đào vườn tình huống, không một sẽ công phu. Ngộ Không liền đem cái này bàn đào vườn tình huống biết một cách đại khái. Cái này bàn đào vườn là Tây Vương Mẫu Nương Nương tư nhân đào viên. Nói như vậy trừ Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu tự mình hạ trì, không người có quyền tới hái. Mà Tây Vương Mẫu cùng Ngọc Đế trừ mỗi năm một lần bàn đào thịnh hội ở ngoài, cũng ít ỏi sẽ sai người tới hái bàn đào. Biết những tình huống này sau đó, Ngộ Không một song con mắt càng là hết sạch lóe sáng. Sau đó hắn đem các loại hộ vườn, người làm vườn các loại tiên quan đều cho đánh phát ra ngoài. Mình thì đi tới bàn trong vườn đào bộ, đánh thị sát danh nghĩa, bắt đầu kiểm tra trong vườn bàn đào. Ngộ Không mới vừa tiến vào trong vườn, liền bị cái này cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Yêu yêu sáng quắc hoa doanh cây, viên viên cây cây quả dâm cành. Quả dâm cành đầu buông xuống zin đạn, hoa doanh trên cây đám phấn, lúc mở lúc kết ngàn năm quen thuộc, không hạ không đông vạn tái chậm. Thẳng đến lúc này, Ngộ Không mới biết mới vừa rồi kia bàn tay vườn tiên quan nói tới những lời này là ý gì. Nguyên lai, cái này bàn đào thụ cùng hạ giới bình thường cây đào khác nhau. Mỗi thời mỗi khác đều có hoa nở, mỗi thời mỗi khác đều có mới kết quả, mỗi thời mỗi khác đều có thành thục quả. Nói cách khác, trên một thân cây vừa có chính nở hoa, lại có mới vừa kết quả, cũng có thành thục quả. Đẹp thay, đẹp thay, nguyên lai cái này bàn đào cây ăn quả như vậy thần dị. Ngộ Không không nhịn được cảm thán. Ngộ Không từ trước đến sau chậm rãi khoan thai mà kiểm tra lên trong vườn bàn đào thụ. Quả nhiên giống như Ngọc Đế bọn họ nói, trước 1200 bụi cây bàn đào thụ hoa quả nhỏ xíu, so với hoa quả sơn đại quả đào còn nhỏ hơn một chút như vậy. Mà bên trong kia 1200 bụi cây hoa quả cũng rất lớn, coi như là hoa quả sơn lớn nhất quả đào cũng không cách nào cùng với như nhau. Bất quá, cái này 1200 bụi cây cây đào trên hoa quả so với trước mặt 1200 bụi cây phải thiếu rất nhiều. Chờ đến Ngộ Không đi tới cuối cùng kia 1200 bụi cây bàn đào thụ trước, nhất thời liền bị cây này trên vừa trắng vừa to quả đào cho kinh ngạc đến ngây người. Thật là lớn, thật là trắng, như thể thán phục. Ngộ Không không khỏi nhớ tới Ngọc Đế đối với cái này 1200 bụi cây bàn đào thụ trên kết. Bàn đào giới thiệu, tử văn mảnh hạt nhân, 9000 năm một quen thuộc, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi, thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Ha ha, mặc dù cái này 1200 bụi cây bàn đào thụ trên hoa quả càng ít hơn, thành thục đã ít lại càng ít. Bất quá hái xuống một chút cho ta đây các huynh đệ thưởng thức vẫn là đủ. Nghĩ như vậy, Ngộ Không một chân đạp địa. Nhất thời, một trận đất rung núi chuyển bên trong. Bàn đào vườn thổ địa liền bị Ngộ Không một cái lăn cho rung ra tới. Thượng tiên bớt giận, thượng tiên bớt giận nha. Lại không biết tiểu thần như thế nào ác thượng tiên. Chọc cho thượng tiên nổi giận nha. Thổ địa vừa ra tới tiệu vội vàng cầu xin tha thứ. Cái này bàn đào vườn thổ địa mới chính dưới đất lim dim. Lại không ngờ chính mình chính tại nửa ngủ nửa tỉnh lão thần nhàn nhã đang lúc. Đột nhiên một trận đất rung núi chuyển. Suýt nữa đưa hắn thổ địa phủ cho chấn vỡ. Sau đó một cổ to đại pháp lực đánh tới. Sau đó hắn liền bị nắm chặt đi lên. Ngươi là chỗ này thổ địa. Không sai, tiểu thần chính là chỗ này thổ địa, lại không biết thượng tiên là thần thánh phương nào. Cái này thổ địa mặc dù vẫn chưa hết sợ hãi, nhưng là lại cũng không có sợ hãi, bởi vì nơi này chính là Tây Vương mẫu bàn đào vườn. Giống nhau thần tiên tuyệt đối không dám ở này dương oai. Trong lòng có dựa vào, hắn tự nhiên cũng liền không sợ Ngộ Không đối với hắn như thế nào. Ta là thần thánh phương nào? Hắc hắc, tôn gia gia chính là Tề Thiên Đại Thánh. Hôm nay là cái này bàn đào vườn viên chủ. Ta xin hỏi ngươi, cái này 1200 bụi cây bàn đào thụ trên hoa quả là cần gì phải ít như vậy? Chẳng lẽ là ngươi cái này thổ địa biển thủ? Ăn trộm hay sao? Ngộ Không cố ý nói. Oan uổng nha. Đại Thánh oan uổng tiểu thần nha. Mặc dù vừa nghe Ngộ Không tự xưng Tề Thiên Đại Thánh, thổ địa dọa cho giật mình, bất quá trong vô thức vẫn là liền vội vàng kêu oan lên. Ngươi còn dám nói bậy, nếu không phải ngươi ăn trộm, nơi này bàn đào thế nào sẽ ít như vậy, thành thục càng là không có mấy người, còn không mau từ thực chiêu đến, nếu là còn dám giấu giếm cẩn thận ta lão tôn một gậy kết quả ngươi. Đại Thánh vì sao nổi giận? Chẳng lẽ là cái này thổ địa chọc giận Đại Thánh? Nếu là như vậy, tiểu tiên định sẽ nặng nề trừng phạt cho hắn. Xin Đại Thánh bớt giận. Dù sao cái này thổ địa ngày đêm trông chừng bàn đào vườn. Không có công lao cũng có khổ lao. Lúc này, nghe được động tĩnh bàn đào vườn bàn tay vườn tiên quan chạy tới. Nhìn một cái tình huống. Liền vội vàng thay thổ địa lên tiếng xin xỏ cho. Nghe được chính mình cấp trên cũng gọi Ngộ Không hơi lớn thánh. Thổ địa lúc này mới tin tưởng nguyên lai vị này thật là Tề Thiên Đại Thánh. Nhất thời cũng có chút sợ hãi. E sợ cho cái này Đại Thánh thật dưới cơn nóng giận kết quả chính mình. Đại Thánh bớt giận nha. Lại nghe tiểu thần đạo tới toàn bộ câu chuyện trong đó. Thổ địa ngay cả vội xin tha nói. Há, ngươi lại nói nghe một chút. Đại Thánh, cái này bàn đào vườn 3600 bụi cây bàn đào thụ phẩm loại là khác nhau. Trước đây 1200 bụi cây. Lập tức thổ địa đem cái này 3600 tại bàn đào thụ khác nhau. Tinh tế nói tới, e sợ cho có một chút không nói rõ ràng. Ác cái này Đại Thánh, hại tánh mạng mình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.